bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 Daddy, ngươi có phải hay không không được. Bạch Vũ nhận thấy được đối chính mình không tốt hơi thở. Lại tìm cái lùn một ít kế, đặt ở Cố Giai Minh chân biên, cùng cái tiểu hài tử giống nhau ngồi xong, hai tay phủng bánh kẹp thịt, tiểu chuột vừa ăn vừa nói. Ta có 9 ca ca Cố Giai Minh, 9, Bạch mụ mụ hảo có thể sinh. Bạch Vũ ngượng ngùng tiếp tục nói, bọn họ công tác đều không phải thực ổn định, ta nghe nói ngài khai cái yêu tinh công ty, hiện tại còn nhận người sao? Bọn họ cái gì đều có thể làm, đặc biệt là kiến trúc công phương diện này, có thể đào động, có thể phá bỏ và di rời, làm việc đặc biệt mau, Bạch Vũ ở thần tượng trước mặt. Cho dù là vì các ca ca tìm công tác, cũng ngượng ngùng thổi phồng các ca ca có bao nhiêu có khả năng. Thì thật bọn họ thật sự thực có khả năng. Một ngày có thể tạc 1000 nhiều mễ đường hầm, thả phi thường kiên cố. Bên trong có thể chạy vài thập niên xe lửa, phá bỏ và di rời càng nhanh, một lát liền có thể hủy đi một building. Cố Giai Minh gật gật đầu, hẳn là có thể tìm được. Ta ăn xong rồi hỏi một chút, Bạch Vũ đôi mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh. Giống cái chó con giống nhau ngồi xổm Cố Giai Minh bên chân. Liền kém vẫy đuôi, kia vẻ mặt sùng bái, Cố Giai Minh đều vô ngữ. Đứa nhỏ ngốc này, này ánh mắt vừa ra tới, hắn đều không đành lòng cự tuyệt đem bánh ăn xong rồi về sau. Cố Giai Minh móc di động ra, cấp Mạc Tổng gọi điện thoại, tức phụ nhi, đem yêu yêu linh nhân lực phái công ty người phụ trách điện thoại phát ta một cái, Cố gia tức phụ. Nhi Mạc Tổng thực mau liền đem danh thiếp phát lại đây. Tốc độ đặc biệt mau, Cố Giai Minh đối thức phụ nhi nghe lời trình độ tỏ vẻ thực vừa lòng, Cố Giai Minh. Trực tiếp cấp người phụ trách gọi điện thoại, hắn muốn giới thiệu 9 yêu tinh qua đi, mỗi người đều là nhà buôn tay thiện nghệ, hỏi có thể thu không? Đối diện thống khoái nói, có thể thu, an bài ở nhân lực phái bộ môn, hiện tại đang cần như vậy nhân thủ, gần nhất vài cái địa phương phá bỏ và di rời. Yêu cầu sẽ nhà buôn đào động, làm cho bọn họ nhanh chóng tìm báo danh, Bạch Vũ. Minh ca, ta thỉnh ngươi ăn cả đời bánh kẹp thịt. Bạch Vũ kích động đều phải ôm Cố Giai Minh đùi. Thần tượng thật tốt quá, tốt như vậy yêu đã không phải yêu, là vạn năng thần. Cố Giai Minh bắt lấy hắn sau cổ áo tử, đêm này dính người tiểu chuột kéo xa một chút, ngươi đã không phải mới xuất đạo, cho chính mình tích cóp điểm bức cách. Bạch Vũ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt bất biến, thần tượng nói cái gì chính là cái gì. Cố Giai Minh tâm mệt, này tiểu chuột gì cũng không nghe đi vào. Làm sâm khí la cây đều phải cuốn lên tới. Cái này không biết xấu hổ tiểu bạch thử. Nhận thấy được này bồn hoa lan tiểu yêu vi diệu cảm xúc. Cố Giai Minh duỗi tay, ở Bạch Vũ trên đầu sờ soạng một phen, ở Bạch Vũ đồng học hưởng thụ thần tượng thuận mau đồng thời. Lam Sâm đôi mắt đều mau xanh lè, sách tương đương, Cố Giai Minh tìm được vấn đề nơi, cái này tiểu thảo yêu. Rất có thể là thích Bạch Vũ. Bạch Vũ một ai hắn gần, hắn liền chừng Bạch Vũ. Chính là Bạch Vũ ngây ngốc, không biết hiểu hay không, ai nha cảm tình a, thật là cái kỳ quái đồ vật. Cố Giai Minh về đến nhà lúc sau còn cùng Mạc Uẩn Tề bát quái. Cái kia tiểu thảo tuyệt đối là coi trọng Bạch Vũ. Bạch Vũ ở thời điểm hắn đều ở, sợ ta chiếm Bạch Vũ tiện nghi, ta sao có thể đối một cái nãi hoa tử yêu cảm thấy hứng thú. Hắn cũng quá đậu, Mạc Tổng, ngoặc kép, đối này vấn đề, hắn cũng không muốn làm bất luận cái gì đánh giá. Rốt cuộc nhà hắn tiểu hồ ly mạch não, cùng người khác không quá giống nhau, Cố Giai Minh còn không cao hứng đâu. Người như thế nào không nói lời nào? Cố tiểu yêu cho rằng. Làm hai vợ chồng nhất định phải phu sướng phu túy. Ta nói ai gì ngươi đều phải nỗ lực phối hợp. Nên phát biểu ý kiến liền phát biểu ý kiến. Nên vỗ tay liền vỗ tay. Nghẹn không lên tiếng tuyệt đối không thể. Ngươi không phối hợp ta như thế nào tiếp tục đi xuống. Mạc Tổng gật đầu bất đắc dĩ. Ngươi cao hứng liền hảo, Cố Giai Minh ai nha a. càng ngày càng không xưng quán. Cố Giai Minh ném trong tay đồ vật, chạy đến Mạc Uẩn Tề phía sau, nhảy qua đi ôm đối phương cổ. Bò thượng liền cắn mặt Mạc Uẩn Tề hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Cũng không tránh thoát Cố Giai Minh tàn phá. Trên mặt thuận lợi rơi xuống hai hàng răng ấn, Mạc Tổng sờ sờ trên mặt nước miếng. Cõng lên Cố Giai Minh hai bước đi đến sofa bên. Đem trên lưng người áp đến trên sofa. Một cái xoay người phản áp đi lên. Thân trở về, Cố Giai Minh bị Mạc Tổng nhanh nhẹn động tác sợ ngây người. Nhà bọn họ lão Mạc càng ngày càng không giống người. Mạc Uẩn Tề ngẩng đầu nhéo nhéo Cố Giai Minh mặt, mỉm cười hỏi hắn. Còn ra không ra, Cố Giai Minh không chịu thua ôm Mạc Tổng cổ, dùng sức hồi thân trở về. Siêu hung, Mạc Uẩn Tề nhướng mày, đều đã học được chủ động, học tập năng lực cũng rất nhanh, phu phu hai người chính nháo. Trên lầu WC, Mạc Trạch Dương đi tiểu thời điểm không cẩn thận tích ở trên quần một chút. Ái sạch sẽ tiểu hài tử chạy nhanh đem quần cùng béo thư tất cả đều cởi. Quang tiểu thí thí ngồi ở trên bồn cầu kêu. Ba ba, ta quần dính đi tiểu. Người giúp ta tìm tân quần. Còn ở trên sofa chơi thân thân trò chơi hai vợ chồng tâm tư đều ở lẫn nhau trên người. Căn bản là không có nghe được nhi tử cầu cứu thanh. Ba ba. Daddy, ta muốn quần. Mạc Trạch Dương ngồi xổm trên bồn cầu. Hô vài thanh, phát hiện đều không có người đáp lại hắn. Tiểu hài tử bất mãn chu lên cái miệng nhỏ, bất đắc dĩ biến thành tiểu hồ ly bộ dáng, dùng cái đuôi che lại mông, từ trên bồn cầu nhảy xuống, một hơi chạy đến lầu hai hành lang chỗ đi xuống vừa thấy. Hắn ba đang cùng hắn cha ở thâm tình nhìn nhau, trong mắt căn bản là không có hắn. Nói cách khác, bọn họ căn bản là không có nghe được hắn xin giúp đỡ thanh. Mạc Trạch Dương một móng vuốt chụp ở tay vịn cầu thang chỗ. Sinh khí, trước kia thời điểm mặc kệ hắn ở nơi nào, mặc kệ ba ba đang làm gì, chỉ cần hắn kêu một giọng nói, hắn ba ba liền sẽ nghe thấy. Hiện tại ba ba thay đổi, hắn trong mắt chỉ có daddy. Mạc tiểu nhãi con trong lòng cái kia vẫn luôn thực vững vàng bình giấm chua. Liền ở không có quần kích thích dưới. Bị một móng vuốt chụp phiên, ở ăn cơm chiều thời điểm. Mạc Trạch Dương rất thâm trầm đối Mạc Tổng nói một câu. Người tá ma sát hồ. Mạc Tổng, ngoặc kép, cái gì? Cố Giai Minh cấp nhi tử trước người tiểu mâm gắp một chiếc đũa đậu hủ khô. Đối Mạc Uẩn Tề đưa mắt ra hiệu. Tiểu thí hài nhi cứ như vậy. Còn không biết khi nào bị cái gì kích thích. Có lẽ chính là xem phim hoạt hình xem nhiều. Đừng phản ứng hắn, Mạc Tổng gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm, cũng không đem những lời này đương hồi sự, nhưng mà liền ở buổi tối. Mạc Tổng đem nhà mình tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Tưởng hào hào thân thiết một chút thời điểm, phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài bang bang bang gõ vang lên, ba ba. Mở cửa, Mạc Tổng bất đắc dĩ đi ra ngoài vừa thấy, Mạc Trạch Dương chính xách theo chính mình tiểu gối đầu. Một tay vèo eo đứng ở cửa, khí phách nói, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Mạc Tổng nhăn nhăn mày, vì cái gì? Mạc Trạch Dương ủy khuất ba ba coi Cố Giai Minh, ta sợ hãi. Cố Giai Minh tâm mềm nhũn, chạy nhanh đối nhi tử vẫy tay, đến ba ba bên người tới. Làm sao vậy ta nhãi con? Sợ cái gì? Mạc Trạch Dương ôm Cố Giai Minh cổ, đáng thương hề hề nói. Ta nằm mơ, mơ thấy ba ba không cần ta, cái này Cố Giai Minh càng đau lòng. Căn bản là không nghi ngờ nhi tử giảng nói. Đem nhà mình tiểu tề tử ôm vào trong ngực. Hảo hảo vỗ vỗ, thuận thuận mau, Mạc Tổng mặt vô biểu tình nhìn nhi tử trộm ngắm hắn tiểu biểu tình. Hắn giáo hội hắn lợi dụng chính mình sở trường. Vật nhỏ này thế nhưng đem này nhất chiêu dùng đến hắn trên người. Này không phải tá ma sát phụ. Mạc Tổng cũng đã nhìn ra, khẳng định là chính mình nơi nào không cẩn thận đắc tội Mạc Trạch Dương. Cho nên này tiểu tể tử mới có thể làm như vậy. Đem nhi tử tiểu gối đầu đặt ở hai người trung gian. Mạc Tổng không thể không áp xuống chính mình dục vọng. Trước hống nhi tử, đêm nay liền ở chỗ này ngủ đi. ngày mai chúng ta hảo hảo nói chuyện, Mạc Trạch Dương không yên tâm ôm Cố Giai Mính cổ. Các ngươi sẽ không sấn ta ngủ lúc sau lại chạy ra đi ăn vụng đi. Cố Giai Mính mặt đỏ lên, nhấc tay bảo đảm, tuyệt đối sẽ không, cũng sẽ không đem ta ôm trở về. Cố Giai Mính, sẽ không, Mạc Tổng, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương liền ở trên giường lớn lại một đêm. Ngày hôm sau bình thường rời giường đi nhà trẻ, Mạc Tổng bởi vì công tác thượng sự tình, trở về có điểm vãn. Ban ngày cũng không có thời gian cùng nhi tử nói chuyện tâm mơ siêu sau đó. Đêm đó, Mạc Trạch Dương lại đúng hạn xách theo hắn tiểu gối đầu chạy trở về. Cố Giai Mính về đến nhà lúc sau thói quen nói một ít đoàn phim phát sinh sự tình. Hiện tại đang ở quay chụp này bộ kịch, không thể không mỗi ngày treo dây thép qua lại phi. Cố Giai Mính liền ôm Mạc Trạch Dương phun tào. Ta cảm thấy ta eo đều bị lạc tế. Ta chính mình biến thành nguyên thân đều không cần hóa trang. Còn có thể trực tiếp ở không trung phi, treo dây thép gì đó. Quả thực là lãng phí tài nguyên, Mạc Trạch Dương ngồi ở Cố Giai Mính trong lòng ngực. Cho hắn ba ba xoa xoa eo, vất vả ta ba, Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, bế lên Mạc Trạch Dương, ôn hòa nói, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta không có gì nhưng nói, tiểu Mạc. Tổng nâng lên một con tay nhỏ, khí phách cự tuyệt cha hắn, đã đến cái này phân thượng, đã phát triển đến muốn chiến tranh, còn nói cái gì, đáng tiếc hắn cha trực tiếp đem hắn ôm đi ra ngoài. Cự tuyệt không có hiệu quả, Mạc Trạch Dương, Min, Mạc Tổng đem nhi tử đặt ở chính hắn phòng nhỏ trên giường. Đi lên liền thẳng đánh yếu điểm, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Mạc Trạch Dương tức giận hừ một tiếng, đem đầu nhỏ uốn éo, lúc này mới phát hiện sao, ý kiến lớn, Mạc Tổng tính đã nhìn ra, xác thật là có ý kiến, còn không nhỏ, làm nam tử hán, ta cảm thấy chúng ta hẳn là công bằng tán gẫu một chút. Có ý tưởng liền phải nói ra, ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi suy nghĩ cái gì. Cho dù ta làm sai. Ngươi cũng nên nói ra giúp ta sửa đúng sai lầm, nếu ngươi không nói ta sẽ vĩnh viễn sai đi xuống, ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Nói ra liền nói ra, Mạc Trạch Dương tức giận bò dậy, đứng ở trên giường, đôi tay bóp eo, khí chàng vèo liền lên rồi, ngươi không có tới thời điểm, ba ba trong mắt chỉ có ta, ngươi đã đến rồi lúc sau ta kêu hắn hắn đều nghe không thấy. Hiện tại hắn không yêu ta. Ngươi cũng không yêu ta. Các ngươi đều không yêu ta. Mạc Tổng tính minh bạch là chuyện như thế nào. Hải tử ghen tị, hắn nhẫn cười đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Sao có thể không yêu ngươi? Ngươi là chúng ta duy nhất bảo bảo. Mặc kệ ngươi trường bao lớn chúng ta đều ái ngươi. Kỳ thật ở ngươi kêu chúng ta thời điểm, chúng ta đã nghe được, chúng ta cố ý không có đi. Chính là muốn nhìn ngươi một chút ở gặp được đột phát sự kiện thời điểm. Có hay không năng lực đi giải quyết, Mạc Trạch Dương vốn đang bĩu môi. Quay đầu tỏ vẻ chính mình cũng không muốn nghe, nghe được cuối cùng này một câu thời điểm, theo bản năng liền đem đầu nhỏ xoay trở về, trong ánh mắt có ánh sáng. Thế nhưng là như thế này, khảo nghiệm hắn, kia cuối cùng đâu, Mạc Trạch Dương hỏi hơi chút có chút biệt nữ. Điểm này thượng tuyệt đối tùy Cố Giai Mính, biệt nữ đặc biệt đáng yêu, Mạc Tổng sờ sờ nhi từ đầu, cười nói, cuối cùng chúng ta thực vui mừng, bởi vì ngươi biểu hiện thực hào, ngươi biến thành nguyên thân bộ dáng chạy ra, giải quyết không có quần vấn đề, Mạc Trạch Dương vừa định cười. Lập tức ý thức được chính mình còn ở sinh khí, nỗ lực áp xuống thượng trọn khóe miệng, ngạo kiêu hư một tiếng. Giống nhau đi, Mạc Tổng ôm nhi tử cùng hắn thương lượng. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta không yêu ngươi, hoặc là cảm thấy ở chúng ta nơi này đã chịu chú ý so với trước thiếu. Ta đây muốn trước tiên nói một việc, nếu có đệ đệ muội muội, ngươi đã chịu chú ý khả năng sẽ càng thiếu. Bởi vì ngươi là đại bảo bảo, rất nhiều chuyện ngươi đã có thể tự lập, chúng ta không có khả năng vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở ngươi trên người. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là vĩnh viễn ái ngươi, Nếu ngươi không hy vọng lại có người tới chia sẻ chúng ta chú ý. Đệ đệ muội muội chúng ta trước từ bỏ. Chờ ngươi trưởng thành lại nói, vốn dĩ tưởng lại muốn cái hài tử. Chính là vì cấp Mạc Trạch Dương làm bạn. Nếu hài tử không tiếp thu, Mạc Uẩn Tề cũng sẽ không cưỡng cầu. Như vậy ngược lại sẽ bị thương cùng nhi tử cảm tình. Không phải bọn họ hai vợ chồng muốn nhìn đến, không cần đệ đệ muội muội. Mạc Trạch Dương nháy mắt biến sắc mặt, biểu tình so với trước còn bi phẫn. Vì cái gì không cần, lại không phải ta không nghĩ muốn, là các ngươi vẫn luôn không có ôm trở về. Thời gian dài như vậy đều không có, ngươi có phải hay không nơi nào không được, là ngươi không được vẫn là ba ba không được. Các ngươi không thể đem các ngươi sai lầm đẩy đến ta trên người. Mạc Trạch Dương tức giận biến thành tiểu hồ ly nhảy lên. Mau đều nổ tung, hắn đều tưởng bò dậy xốc cái bàn. Chuyện này trách hắn sao? Mạc tổng, ngoặc kép, không được, Mạc Trạch Dương còn có lý. Ta hỏi qua dạy ta nguồn gốc của sự sống lão sư. Nếu hai người vẫn luôn không có bảo bảo, kia khẳng định là ai không được. Có bệnh phải xem bác sĩ. Mạc tổng mặt đều đen, dạy cho hai tử này một bộ lý luận sở hữu lão sư. Đều hẳn là thay đổi. Yên tâm, thực mau liền cho người ôm một cái trở về. Mạc tổng lạnh mặt, một tay đem nhi tử ấn đảo trên giường. Lạnh lùng nói, nhắm mắt, ngủ, không được lăn lộn. Mạc Trạch Dương bị hắn cha biểu tình hoảng sợ. Tạc khởi mau mau lại mắt thường có thể thấy được thuận đi xuống, Cố Giai Minh tức giận thời điểm. Mạc Trạch Dương còn có thể vì chính mình mông nhỏ rào biện hai câu. Mạc Uẩn Tề vẫn luôn là thực ôn hòa bộ dáng, cũng không ở nhà phát giận, đột nhiên biến đổi mặt. Mạc Trạch Dương lại phá lệ sợ hãi, cảm giác hắn cha bên người đều hồ một tầng bóng ma. Tựa như trong bóng đêm ẩn núp đại ma vương, Daddy sinh khí. Vì sao, đáng sợ, Mạc tiểu nhãi con cơ linh tỏ vẻ, hôm nay buổi tối không đi quấy dây, hắn có thể chính mình ngủ, hắn đặc biệt bồng. Mạc Uẩn Tề trở lại phòng ngủ, phát hiện Cố Giai Minh đang ở trên giường ngồi. Trên mặt biểu tình cũng thực bất đắc dĩ. Hiển nhiên bên kia phát sinh hết thảy hắn đều đã biết, không nghĩ tới. Đứa nhỏ này sẽ như vậy mẫn cả mơ siêu. Cố Giai Minh thở dài. Có điểm đau lòng, Mạc Uẩn Tề an ủi nói. Từ nhỏ ở gia đình đơn thân trường lên hài tử đều sẽ mẫn cảm. Hắn đã xem như hoạt bát rộng rãi. Ngươi đem hắn giáo rất khá. Hắn bây giờ còn nhỏ. Vấn đề này thực hảo sửa đúng, Cố Giai Minh vô lực nằm hồi trên giường. Ảo não nói, ta nếu là sớm một chút khôi phục ký ức thì tốt rồi. Như vậy ta liền sẽ không mang theo hắn chạy, làm hài tử từ nhỏ liền không cha. Là ta sai, Mạc Uẩn Tề bật cười. Ngươi như thế nào cũng như vậy mẫn cảm. Cố Giai Minh ủy khuất xem hắn. Mẫn cảm cực kỳ, Mạc tổng nằm xuống đem bên người kéo đến trong lòng ngực. Nhéo nhéo Cố Giai Minh mặt, thực nghiêm túc nói, kỳ thật hiện tại ta nhất quan tâm vấn đề, là vật nhỏ này nhận chi. Cố Giai Minh đi theo khẩn trương lên. Gì, con của hắn còn có chỗ nào có vấn đề? Hắn nhất định cho hắn trước tiên sửa đúng, thỉnh lão sư cũng hảo, chính hắn không tiếp công tác ở nhà bồi hắn cũng hảo. Tóm lại hài tử quan trọng nhất, hắn nói ta không được. Mạc tổng sắc mặt âm trầm cùng Hắc Hoa Đế giống nhau. Cố Giai Minh ngẩn người. Hảo huyền không bị kế tiếp kia khẩu khí sặc. Đứa nhỏ này là điên rồi sao? Nói hắn cha không được. Này xác thật là nhận chi có vấn đề. Mạc tổng xoay người đem Cố Giai Minh đè ở dưới thân. Tái sinh hai cái, cho hắn biết hắn cha thân thể có bao nhiêu hảo. Cố Giai Minh, ngoặc kép, lão Mạc muốn điên, hết chương.